Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 772, chương 775, tính toán. Chính mình mạnh nhất hình như là Chu Tiên Tứ Kiếm, nhưng lại lệch Chu Tiên Tứ Kiếm thi triển không được. Tụ lý càn khôn mặc dù có chút lợi hại, nhưng cũng không làm gì được gặp thần võ giả. Trước mắt có thể làm thường sử dụng thủ đoạn chỉ có lôi pháp cùng bạch đế truyền thụ cho người kiếm. Hợp làm một, người kiếm hợp làm một uy năng vô cùng. Không nói vô địch thiên hạ, nhưng cũng ít có địch thủ. Chỉ là thất tinh kiếm đưa công tôn tiểu nương. Chính mình mới tìm đến pháp kiếm chưa tế luyện tốt. Tạm thời có thể khắc địch chỉ có lôi pháp. Bất quá cho mình 7 ngày thời gian. Mới bảo kiếm tất nhiên có thể tế luyện tốt. Trương Bách Nhân nhìn đang tu bổ khoang thuyền mặc ra cao thủ. Một đôi mắt nhìn về phía bên trong khoang thuyền. Cách một tầng màn che trong mơ hồ có thể nhìn thấy một cái miêu điều cái bóng. Không quá giống là Dương Tịch Nguyệt. Trương Bách Nhân ngón tay một trận, nổi lên nghi ngờ trong lòng. Dương Tịch Nguyệt tựa hồ cao hơn nàng chứ. Lẽ nào dùng là thay mận đổi đào thuật. Trực tiếp tìm một hóa thân con rối đặt ở rõ mặt. Dương Tịch Nguyệt trong bóng tối lặn trong nước. Ngẫm lại Dương Tịch Nguyệt tu vi võ đạo, không hẳn không có loại khả năng này. Trương Bách Nhân ngón tay đập bàn trà, một đôi mắt nhìn về phía phương xa hư không. Một lát sau mới bỗng nhiên thở dài. Hai vị triều đình gặp thần võ giả tự dưới nước khoan ra. Đã thấy quanh thân hắn bộ lông nổ ra. Hiển nhiên trước Trương Bách Nhân sấm sét không phân địch ta. Hai người này cũng ăn không ít khổ đầu. Nghiêm mật đề phòng, công chúa khoang thuyền không cho bất luận người nào tới gần. Chúng ta luân phiên trị thủ, tuyệt không cho thích khách thế gia thừa cơ lợi dụng. Trương Bách Nhân trong mắt lóe ra vẻ sát cơ. Mọi người bắt đầu chia xứng đáng. Trương Bách Nhân chính mình một tổ. Vũ Văn Thành Đô cùng Trương Cẩn một tổ, hai vị triều đình kiến thần cường giả một tổ, chia làm tam ban ngã, không ngừng ở công chúa khoang thuyền trước dò xét. Tiên sư nó, tiểu tử này làm thế nào thấy được lão phu sơ hở? Thích khách thế gia lão tổ đứng ở bên bờ trong rừng rậm, dựa vào ánh trăng che lấp một đôi mắt nhìn về phía triều đình đèn đuốc sáng choang thuyền lớn. Tràn đầy không giải thích hoặc cảm nhận được xâm nhập chính mình tinh khí thần bên trong cái kia loại quái dị sức mạnh. Cái kia sức mạnh vừa tiến vào chính mình hồn phách bên trong liền nháy mắt cùng mình hồn phách hòa. Làm một thể, nghĩ muốn rút ra không có khả năng thích khách thế gia lão tổ bỗng nhiên trong lòng sinh ra ý nghĩ. Chẳng lẽ tiểu tử này chính là dựa vào đánh vào ta năng lượng trong cơ thể đến cảm ứng vị trí của ta, đã như thế Lạc Dương phân bộ bị hủy diệt đến cũng nói còn nghe được. Tất nhiên là tiểu tử kia đem chính mình kiếm khí đánh vào một vị thích khách trong cơ thể. Sau đó tìm cơ hội tìm được phân bộ vị trí. Ta tạm thời ở thử một lần. Thích khách thế gia lão tổ sửa lại quần áo. Sau đó sẽ lần một đầu xen vào nước sông. Hướng về thuyền rồng lặn trong nước mà đi. Hả? Này lão bất tử quả thực giả dối, lại đi mà quay lại, tất nhiên cho rằng triều đình hơi hợt không có phòng bị. Lần này còn cần cho một cái lợi hại, gọi ma trùng ở xâm nhập một ít, ngồi ở khoang thuyền đang chuẩn bị nghỉ ngơi Trương Bách Nhân bỗng nhiên mở mắt ra, cảm nhận được thích khách thế gia lão tổ đến, nhất thời vui vẻ, mắt gặp thích khách thế gia lão tổ lúc sắp đến gần thuyền lớn. Sau một khắc, Trương Bách Nhân trong tay một đạo sấm sét màu tím xẹt qua hư không. Ở trên không bên trong lưu lại một đạo cháy khét hột gà thúi mùi vị. Nước sông nổ ra, nước bùn lăn lộn, phảng phất mấy chục cây di thuốc nổ bạo nổ mở giống như vậy. Thích khách kia thế gia lão tổ tuy rằng sớm có phòng bị, nhưng cũng đuổi không được lánh tốc độ của tia chớp. Nghĩ muốn chạy trốn đã tới không kịp. Chỉ cảm thấy thân thể tê dần, khí huyết vận chuyển tốc độ hạ xuống được. Sau đó người lão tổ kia trong lòng thầm nói, quả thực phát hiện lão phu dấu vết. Ở dưới nước lão phu quá chịu thiệt. Đối phương lôi pháp ở khắp mọi nơi. Vẫn cần nghĩ biện pháp ở trên bờ cùng với quyết chiến. Răng rác, sấm sét liên tục. Thích khách kia thế ra lão tổ khí huyết một trận hỗn loạn. Kiếm khí lần thứ hai nhân cơ hội mang theo mê muội loại phá mở đối phương khí huyết. Trước hòa vào lão tổ trong cơ thể ma chủng tiếp ứng. Song phương trong ứng ngoài hợp bên dưới, lại có 5% ma chủng tiến nhập lão tổ trong cơ thể. Có câu nói thật tốt, cướp nhà khó phòng a. Nguyên bản thùng sắt một cô giống như phòng ngự, bị trước dung nhập điểm nào ma chủng mở ra một vết thương. Chủ động chứa đựng ma chủng đi vào. Tuy rằng quá trình này cực kỳ ngắn ngủi liền bị chuyên chư thế gia lão tổ phát hiện. Cũng đã sáp nhập vào 5%. Tia kiếm khí này cùng cái kia cổ quái dị năng lượng chính là họa căn. Ta còn cần đem rút ra. Giải quyết rồi họa căn mới tốt. Chuyên chư thế gia lão tổ trong lòng suy nghĩ. Một lát sau nhưng cau mày. Biết đối phương chi kỳ. Biết địch biết ta. Trăm trận trăm thắng. Điều này có thể số lượng giống như này giống như rút ra nhưng là lãng phí. Không bằng mời người nghiên cứu một phen, nhìn một cái tiểu tử kia có thủ đoạn gì. Lúc này đã có 5-6% ma chủng tiến nhập chuyên chư thế gia. Lão tổ trong cơ thể, Trương Bách Nhân trong mơ hồ cũng có thể cảm nhận được lão này một ít ý nghĩ. Nghĩ muốn phá giải ta ma chủng. Trương Bách Nhân cau mày. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, cõi đời này cao vô số người, nếu thật đem chính mình ma chủng bại lộ ở thế nhân trước mắt, chỉ sợ thiên hạ tuy lớn nhưng cũng không đất dung thân. Trước mắt có hai cái lựa chọn, Trương Bách Nhân cau mày, rơi vào trầm tư, này hai cái lựa chọn bất luận là một cái nào, Trương Bách Nhân cũng không muốn. Số một. Chính là mượn cái kia một tia hòa vào chuyên chư thế gia lão tổ tinh khí thần bên trong ma chủng. Kích thích lão này khí huyết. Sau đó đem chính mình cảm ngộ truyền đi. Giúp đỡ lão này đột phá cảnh giới. Chỉ cần đối phương đột phá. Tinh khí thần tam bảo tất nhiên có một buông lỏng trạng thái. Đến thời điểm cơ hội của chính mình đã tới rồi. Có thể nhân cơ hội đem toàn bộ ma chủng đánh vào đối phương trong cơ thể. Thứ hai chính là thôi thúc ma chủng. Chủ động gọi đối phương đem ma chủng tiêu diệt. Trương Bách Nhân chỉ hối hận chính mình vì sao chưa từng điều đi một tia bản nguyên thần lực. Vốn tưởng rằng dựa vào chính mình sáng tạo cơ hội. Có thể mang ma chủng nhân cơ hội hòa vào đối phương trong cơ thể. Không hề nghĩ rằng lần thứ nhất sáp nhập vào 1%. Lần thứ hai sáp nhập vào 5-6%, ma chủng dung nhập quá ít, chỉ có thể mơ hồ cảm ứng lão này một ít động tác. Nhưng không cách nào càng nhiều làm việc, đáng tiếc tiên thiên thần linh bản nguyên quá mức quý giá. Không ngừng lấy ra tiên thiên thần chi bản nguyên sẽ tổn hại tiên thiên thần linh căn cơ. Ngày sau xuất thế chính là vốn sinh ra đã kém cỏi, trái lại hỏng rồi ta tạo hóa. Trương Bách Nhân lắc đầu đổi não. Lúc trước chủng ma ất chi văn đức, sở dĩ rút ra một tia tiên thiên thần lực, là bởi vì ất chi văn đức thân phận địa vị bất phàm. Chính là cao lệ quốc sư, ở cao lệ dưới một người trên vạn người. Hơn nữa kẻ này còn có tiểu chu thiên tinh thần thần thuật cùng đại chu thiên tinh thần thần thuật. Này hai loại thần thuật ẩn chứa thượng cổ hàm nghĩa. Giá trị được bản thân tiêu tốn tiền vốn lớn. Trương Bách Nhân trong lòng tự nói. Một lát sau mới đứng lên. Thích khách thế gia lão tổ tuy rằng sắp đột phá tới đạo, nhưng cũng tràn đầy sự không chắc chắn. Trên người đối phương cũng không có đáng giá ta mơ ước chỗ tốt. Mấu chốt là kẻ này đột phá tới đạo sau, ta đến tột cùng có thể không có thể khống chế đối phương, vẫn là một ẩn số. Chí đạo cảnh giới, một cái cũng như viễn cổ thần ma cảnh giới, có vô cùng sức mạnh to lớn, bạt núi siêu hải, di tinh hoán đấu uy năng vô cùng, không bỏ được hài tử không bắt được lang, ta liền giúp đỡ ngươi đột phá, sau đó nhân cơ hội đem ma chủng triệt để hòa vào ngươi tinh khí thần tam bảo bên trong. Trương Bách Nhân sờ sờ trong tay kim giản, trong mắt mang có một vệt kiên quyết, nhất định phải thành công. Lúc này thông tế cư xuống sông sóng nước đào dung chuyển, vô số ẩn núp yêu tộc dồn dập đi theo triều đình thuyền lớn mà đến. Trước cái kia lóe lên liền qua tổ long khí cơ, nhất thời trêu đến toàn bộ đường sông bên trong vô số yêu thú sôi trào. Việc này vẫn cần bẩm báo Tứ Hải Long Vương. Như vậy cao quý chí tôn khí cơ, sợ là chỉ có thời kỳ thượng cổ long tộc đại năng Long Châu mới có thể tản mát ra. Tứ Hải Long Vương vẫn tìm kiếm đột phá tới đạo bảo vật. Ta nếu có thể đem việc này báo lên, đó chính là một cái công lớn, một con lão quy nằm vùng ở dòng nước bên trong. Nhìn trên thuyền lớn mênh mông cuồn cuộn phóng lên trời khí cơ, trong mắt lóe ra một vệt kiêng kỵ. Nếu bảo vật chính mình không có thực lực được, chẳng bằng là một cái thuận nước dong thuyền. Ồ, làm sao nhiều như vậy thủy yêu theo tới rồi? Trên thuyền một vị đạo nhân mở miệng, một đôi mắt kinh ngạc nhìn trên mặt sông trôi nổi mà lên yêu khí, lộ ra vẻ nghi ngờ. Hàng yêu trừ ma chính là chúng ta chức trách, quản nhiều như vậy làm gì? Yêu quái một thân cũng đều là bảo vật. Lúc này có đạo nhân mặt nở nụ cười, Dương Thần lại trực tiếp bỏ xuống một cái hồ lô, giữa sông một con yêu thú do xoay sở không kịp bị hồ lô đập trúng. Sau đó huyết dịch phun tung tóe lập tức ngỏm củ tỏi. Nói đến cũng kỳ quái, hồ lô kia truyền miệng đến cỗ sức hút, hết thảy yêu thú tinh huyết đều bị hồ lô lấy đi. Sau đó mới người nghe giảng nói, mau chóng đem yêu thú này vớt tới, yêu thú này trên người đều là bảo, võ giả ăn lại có thể cường tráng gân cốt, tăng nhanh tu hành tốc độ, các người mau chóng ra tay, lần này của hồi môn đều là trong quân hảo thủ, từng con lưới đánh cá bỏ xuống, đem thi thể kia dắt tới, lại là một con cá trạch tinh, bất quá này cá trạch tựa hồ có hơi lớn hơn phân. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.